Xem ra Chu Diễn có thói quen viết nhật ký. Anh cầm quyển sổ trong tay, xem sơ qua một lượt. Sau đó để chung với một vài vật phẩm có lẽ có vài manh mối. Cất cẩn thận, định bụng lát nữa mang về cục. Ngay sau đó, Mạnh Chiêu lại bắt đầu cẩn thận tìm kiếm những vị trí khác trong phòng. Sau khi đóng gói và phân loại đồ xong định mang đi, Mạnh Chiêu và Chu Kỳ Dương chuẩn bị rời khỏi. Khi họ đi đến chỗ huyền quan, một mùi dẫn đến sự chú ý của Mạnh Chiêu. Đây hình như là mùi sơn. Mạnh Chiêu nhìn về phía bức tường bên trái huyền quan. Mặc dù không rõ lắm, nhưng thực sự có một phần nhỏ mặt tường giống như được quét vôi lại. Mạnh Chiêu đeo găng tay vào, dùng ngón tay ép không soạng phần kia. Phần găng tay tiếp xúc với mặt tường bị nhuộm trắng hơn. Quả thực, phần mặt tường này đã được quét lại nước sơn mới. Chu Kỳ Dương đứng bên giường, nhìn Mạnh Chiêu. Anh Chiêu ơi, anh xem gì đấy? Cậu nhìn chỗ này, có phải được quét vôi lại không? Chu Kỳ Dương ghé vào ngửi ngửi. Đúng rồi, mùi nước sơn vẫn chưa hoàn toàn tản hết. Cậu cảm thấy quét lên khoảng bao lâu? Sẽ không lâu, khoảng 1 ngày rưỡi. Chắc chắn, Mạnh Chiêu hơi khó hiểu tại sao Chu Kỳ Dương chắc chắn đến vậy. Anh đang nghi ngờ khứu giác của em. Cái này được luyện ra từ từng quán ăn đấy. Muốn ăn đòn đúng không? Thấy Chu Kỳ Dương không đứng đắn như thế, Mạnh Chiêu cong ngón tay lại, gõ mạnh một cái lên trán cậu chàng. Trong thời gian làm việc nghiêm túc lại cho anh, em sai rồi anh Chiêu. Chu Kỳ Dương xoa trán, nhanh chóng nghiêm mặt giải thích. Thật ra là gần đây nhà em đang sửa chữa. Em ít nhiều cũng từng tìm hiểu mấy thứ như sơn. Mùi kia ngửi vào hình như dùng cùng một thương hiệu với nhà em. Chất lượng sơn của thương hiệu này rất tốt. Mùi tản đi rất nhanh. Bình thường qua 3-6 giờ đã không ngửi được mùi. Mùi của mặt tường này ngửi cũng sắp tản hết rồi. Chỉ còn lại một ít. Cho nên em đoán khoảng 1 ngày rưỡi. Mạnh Chiêu gật đầu. Khoảng 1 ngày rưỡi. Lúc đó hẳn là thời gian trước và sau khi Chu Diễn xảy ra chuyện. Nói cách khác, mặt tường này có lẽ không phải Chu Diễn tự quét. Nếu như người quét sơn tường không phải Chu Diễn, vậy người làm chuyện này chỉ có thể là hung thủ. Mạnh Chiêu liếc nhìn căn phòng nhà. Hung thủ dự định che giấu điều gì chăng? Mạnh Chiêu chụp ảnh, sau đó dùng dao nhỏ khẽ cạo ít nước sơn xuống, gộp cả cuốn sổ và nhạc phổ lúc nãy giao cho Chu Kỳ Dương. Cậu về cục trước, lập tức giao nước sơn cho phòng kỹ thuật làm giám định chính xác. Sau đó lại hỏi Vương Nặc xem có biết trong nhà cũ của Chu Diễn có gì không. Đợi kết quả giám định đưa ra cậu lập tức quay lại. Vâng, em đi ngay. Chu Kỳ Dương lập tức đứng lên, chạy về cục. Mặt tường vừa rồi khiến Mạnh Chiêu ngày càng cảm thấy chuyện có vẻ như không hề đơn giản. Đằng sau cái chết của Chu Diễn rốt cuộc còn ẩn giấu điều gì? Mạnh Chiêu nhìn chằm chằm mặt tường này, suy tư. Sau mấy phút quan sát, Mạnh Chiêu lại bắt đầu cẩn thận tìm kiếm ở những căn phòng khác còn có manh mối tương tự không. Một tiếng sau, Chu Kỳ Dương lái xe quay lại. Này anh Chiêu, giám định vật chứng cho kết quả. Em đoán không sai ngày sử dụng nước sơn này. Khoảng 3-6 giờ, nước sơn là sơn bình thường. Không có gì đặc biệt. Em cũng đã hỏi Vương Nặc. Anh ta nói mấy người họ chưa từng đến nhà này của Chu Diễn. Họ thậm chí không biết Chu Diễn còn có nhà. Mạnh Chiêu gật đầu. Anh biết rồi. Cùng lúc đó, Trình Vận cũng gọi điện tới. Mạnh Chiêu ra khỏi nhà cũ nghe điện thoại. Chu Kỳ Dương theo sau. Đóng cửa lại. Anh Chiêu, em đến công ty luật Hạo Trạch rồi. Vừa gặp luật sư của Chu Diễn. Luật sư nói 3 tháng trước Chu Diễn từng tìm ông ấy một lần. Lúc đó hai người trao đổi một chút. Bởi vì bên Chu Diễn có chứng cứ rõ ràng, lại có bạn bè làm nhân chứng, cho nên thắng vụ kiện này hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng Chu Diễn vẫn khá ngần ngại, hình như anh ta luôn thử tự hòa giải với Lương Xuyên. Chắc là không muốn vạch mặt hoàn toàn, nhưng Lương Xuyên này hơi lá mặt lá trái. Mặt ngoài hứa được, đã nói sẽ xin lỗi công khai. Thật ra luôn kéo dài thời gian. Chu Diễn giận thật mới hạ quyết tâm kiện hắn. Thứ 2 tuần trước, Chu Diễn đến Hạo Trạch một chuyến.